Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, đá đặt chân. Bét lần nữa đánh chìm Barcelona hoàn mỹ biểu hiện để MU trèo lên đỉnh Barcelona sỉ nhục. Pinto tương tự tiêu đề xuất hiện ở nước Anh, Tây Ban Nha báo chí đầu đề trên, MU sân nhà 3-1 đánh bại Barcelona không tính là cái gì lớn ít lưu ý. Nhưng từ khi Ferguson sau khi về hưu được công nhận bắt đầu vẫn lạc, MU có thể làm cho Barcelona chật vật như vậy, vẫn là vượt quá rất nhiều người ngoài ý liệu. Trận đấu này, Barcelona bị phạt xuống một người, còn có bao lớn 5 tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng. Mascherano cùng Pinto vòng sau vòng bảng thi đấu đều đưa ngừng thi đấu. Trước mắt còn không biết rõ Van Dijk có thể hay không phục xuất. Một lần gián tiếp kiến tạo, hai cái vào bóng, để Best không chút huyền niệm bị bình chọn vì Champions League vòng thứ 3 cầu thủ xuất sắc nhất. Bất quá, ngay tại UEFA website game tuyên bố đầu kia tin tức xuống, không ít bình luận để Best giờ khóc giờ cười. Mất mặt Barcelona, mất mặt Pinto, ta cảm thấy ta hẳn là tìm bọn hắn thanh lý. Khiến người ta thất vọng, phi thường thất vọng, Messi không thể hiện ra ra giải quả cầu vàng cấp bậc ngôi sao cầu thủ năng lực. Đáng chết, ta tâm tình thật phức tạp, ta là trung thực MU fan hâm mộ, không thể không cho Best giơ ngón tay cái lên, ta cảm thấy hắn khẳng định đặt tiền cược rồi. Hơn nữa còn ném rồi một số tiền lớn. Không phải vì cái gì thời khắc cuối cùng nhận cái trương thẻ đỏ. Hai tuần lễ trước đó, ai có thể đánh bại Best liền bị nước Anh truyền thông xào nóng. Tại cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược bên trong, Barcelona cùng Arsenal là hàng trước nhất. Bởi vì Arsenal là MU thi đấu vòng tròn duy nhất không có đụng phải nhà giàu. Mà Barcelona vòng bảng thi đấu sẽ cùng MU hai lần giao thủ. Hiện tại tốt rồi, tập trung Barcelona người hai tay trống trơn. Cái này trận thua rồi không tính. Coi như trận tiếp theo MU bại bởi rồi Barca, Best cũng là lên không được trận. Liên tục bấm 3 lần, bên kia đều không tiếp. Best có chút bất đắc dĩ, đành phải phát rồi cái tin nhắn ngắn đi qua. Ai? Đều là Barca cầu thủ, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Best bất mãn nói thầm cô, quá keo kiệt rồi điểm đi. Người vẫn là ít lẫn vào loại sự tình này. Dùng nhân sĩ chuyên nghiệp lại nói chính là, đối ngươi cá nhân nhãn hiệu thành lập sắp nổi đến rất mạnh mặt trái hiệu quả. Tôn Phỉ nhìn lấy đệ đệ thực sự có chút đau đầu. Đều tại truyền thông trên mắng qua rồi. Ngươi còn không hài lòng. Champions League vòng thứ 3 sau khi cuộc tranh tài kết thúc là quốc gia đội thi đấu chuyện. Các lớn thi đấu vòng tròn đều muốn ngừng thi đấu một tuần. Best tỷ đệ cùng Kristen về rồi Barcelona nghỉ phép. Tại sân bay đụng phải phóng viên phỏng vấn lúc, Best không chút khách khí châm chọc khiêu khích đem Neymar mắng thương tích đầy mình. Catalonia báo thể thao lần này không có đứng tại Barca một bên. Mà Madrid Mallorca báo trắng trợn phê phán Neymar không đạo đức hành vi. Ếch, cái này cùng Neymar cuối cùng lựa chọn Barca không có đi Real có quan hệ. Ta chỉ là muốn cùng các bằng hữu họp gặp mà thôi. Best buông buông tay, ai biết được Pique cùng Busquets nhỏ mọn như vậy. Chẳng phải là lại thua trận đấu nha. Thế mà điện thoại đều không tiếp. Đây coi là bằng hữu gì? Rất nhanh bọn họ cũng không phải là người bạn bè rồi. Nếu như ngươi một mực như thế đâm bọn họ tâm. Tôn Phỉ liếc mắt. Ngày hôm qua Lucin cùng ta nói. Đề nghị ngươi về sau tiếp nhận phỏng vấn tốt nhất cẩn thận một chút. Twitter nội dung tốt nhất trước hết để cho bọn họ xét duyệt. Xét duyệt. Best bất mãn rồi. Bọn họ là ta thuê đến trợ lý, còn muốn trông coi ta à? Cá nhân hình tượng, không, cá nhân nhãn hiệu luôn luôn muốn chuyên môn quản lý. Kristen khuyên nói, mặc kệ Messi, C, do, vẫn là Neymar, Bale đều như vậy, Neymar cá nhân hình tượng. Bex cười nhạo vài tiếng. Đúng rồi, sang năm Brazil World Cup, phiếu nhớ kỹ chằm chằm tốt, đặc biệt là Brazil tranh tài. Ta đã ghi tạc vở lên rồi. Tôn Phỉ nói xong quay đầu cùng Kristen liếc nhau. Vậy là tốt rồi, quay đầu nhớ kỹ mua sổ số. Best hai chân chéo nguẫy, đều mua Brazil 1-7 thua bóng. Nhiều mua chút, Tôn Phỉ cùng Kristen đều ngạc nhiên im lặng. Cái này có ý tứ gì? Chậc chậc, cũng không biết rõ sang năm Brazil có thể hay không còn 1-7 bại bởi nước Đức. Đến lúc đó nhất định phải đi hiện trường nhìn xem. Best bạn tốt trong danh sách, người Brazil ít nhất chỉ có Marcelo, Coutinho giải rác mấy người, mà người Đức không sai biệt lắm toàn bộ nước Đức đội hình chủ lực đều là hắn bạn tốt. Ngắn gọn 3-4 ngày nghỉ sau, Best lên đường về rồi Manchester. Vừa trở về liền được tin tức tốt, Pogba trước giờ phục xuất đã bắt đầu rồi có bóng huấn luyện. Ferdinand rốt cục khỏi bệnh phục xuất. Valencia thương thế vậy không nghiêm trọng, nhiều nhất 2 tuần liền có thể trở về. Trọng yếu nhất là đã trải qua gần 9 sau 50 ngày. Scotland tiền vệ phòng ngự Fletcher rốt cục lấy được rồi bệnh viện phương cùng câu lạc bộ chữa bệnh tổ đồng ý, bắt đầu rồi có bóng huấn luyện. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn sẽ tại tháng 11 phần tiến vào đội dự bị tham gia trận đấu khôi phục trạng thái. Hết thảy đều tại hướng mặt tốt phát triển. Bess đưa ánh mắt về phía rồi tiếp theo cái thi đấu vòng tròn đối thủ. Arsenal, cái này trận đấu mùa giải Arsenal bắt đầu bất lợi. Trước vòng đấu liền 1-3 bại bởi Aston Villa. Vòng thứ 2 lại bị Fulham bức hòa. Vòng thứ 3 Bắc London Derby chiến miễn cưỡng bức hòa Hotspur. Đây là bài tháng 8 phần vĩnh viễn mặc không đối sút gôn giày Harry Kane giúp vội vàng đâu. Bất quá đến 9 tháng, theo lấy Yaya Toure gia nhập liên minh, Arsenal đi lên quỹ đạo, Arteta trấn thủ tiền vệ phòng ngự vị trí, Yaya Toure cùng Casola xe chỉ luồn kim, Ozil, Ramsey, Walcott, Eto, Van Persie một đám chuyên công kích nhau nhau phá cửa, để Arsenal lấy được một đợt thắng liên tiếp. Trên một vòng Premier League, Arsenal lấy 8, không cách xa điểm số chu diệt Crystal Palace đội. Yaya Toure thế mà diễn ra poker, trở thành rồi Premier League chạm tay có thể bỏng nhân vật. Best lặp đi lặp lại hồi ức, có vẻ như cái thời không kia bên trong. Yaya Toure vào bóng đại bảo trả về thật sự là cái này trận đấu mùa giải. Bất quá, Arsenal nhược điểm cũng rất rõ ràng. Best có lòng tin hung hăng cho Wenger một cái trắng đao tiến đỏ đao ra. Cảm giác FA là tại nhằm vào MU. Trong văn phòng, chính tại khai chiến thuật hội nghị Miguel bất mãn nói. Từ tháng 8 cuối đến tháng 10 cuối, 2 tháng. MU cơ hồ đem trực tiếp đối thủ đánh toàn bộ. Chelsea liền với Liverpool, về sau là Man City, sau đó lại liên tiếp Arsenal, ở giữa còn kẹp lấy 2 trận đối Barca Champions League, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt nha. Nếu như có thể thuận lợi kiếm điểm, đằng sau liền dễ dàng. Mai phi lần ngược lại là không quan trọng, hơn nữa trọng yếu nhất là lễ Noel thi đấu trình đối lập nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ có một cái Hotspur khá là phiền toái. Còn lại phía dưới Hull City, West Ham đều là trung hạ du đội bóng. Best lật lên thi đấu trình biểu. Mặt khác, Napoli cùng Leverkusen đá hòa đều tích 1 phân. Chúng ta tích 9 phân. Chỉ cần đằng sau 3 lượt vòng bảng thi đấu cầm tới 1 phân liền có thể bảo đảm ra biên. Cho nên, từ giờ trở đi, mãi cho đến năm cuối, đều là MU đoạt phân thời cơ tốt. Đã như vậy thì cần muốn một cái khởi đầu tốt. Ta cảm thấy, Arsenal là cái không sai đá đặt chân. P.S. Trong chuyện mới năm 2013 Vậy còn đến 6 năm đủ kiểu này ngon kkk hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.